Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336 Phương Du Sự Tình. Cô gái quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy Viên Thư Duật, nhất thời, oa, một tiếng liền nằm nhoài Viên Thư Duật ngực khóc lên. Viên Thư Duật thân thể cứng ngắc một hồi, sau đó dùng tay sờ sờ cô gái lông xù, giữ lại tóc ngắn đầu. Đừng khóc, nói một chút, nhìn ta có thể hay không giúp đỡ được việc. Cô bé này, tự nhiên chính là sơ trung bộ Phương Du. Phương Du không nói gì, vẫn là nằm nhoài Viên Thư Duật ngực khóc. Thật giống muốn đem toàn bộ oan ức đều phát tiết đi ra như thế. Một lát sau, Phương Du không khóc, từ trong bọc sách lấy ra khăn tay. Xoa xoa nước mắt, nhìn Viên Thư Duật, đột nhiên lại nở nụ cười. Con mắt vẫn còn có chút sưng đỏ. Trong đôi mắt còn có chút nước mắt. Phương Du liền như thế nở nụ cười. Xem Viên Thư Duật không hiểu ra sao. Đồng thời cũng cảm thấy. Cô bé này tâm tình thực sự là thay đổi khó lường. Tiếp đó. Phương Du liền cho Viên Thư Duật nói đến nàng đụng tới sự tình. Phương Du chủ nhiệm lớp cũng chính là sơ năm thứ ba tổ trưởng Ngô Quế Xuân. Thường thường thể phạt học sinh. Còn sỉ nhục học sinh, đánh học sinh Phương Du liền dẫn dắt bọn họ ban học sinh thôi. Khóa, yêu cầu trường học đổi rơi bọn họ chủ nhiệm lớp. Thế nhưng, mồng ba học sinh dù sao vẫn là tiểu hài tử. Thôi, khóa thôi một sáng sớm, ở lãnh đạo trường vài câu đe dọa bên dưới. Liền một lần nữa lên lớp, mà dẫn dắt bọn học sinh thôi. Khóa Phương Du liền bị lượng ở nơi đó. Ai cũng biết, thôi. Khóa là Phương Du lãnh đạo. Ai cũng biết Phương Du chính là cái kia gai nhọn. Liền, Ngô Quế Xuân cũng là lôi lệ phong hành. Trực tiếp đem Phương Du đuổi ra phòng học. Dừng nàng khóa không nói. Còn muốn nàng xin mời ra trường. Viết kiểm tra. Phương Du đi ra phòng học. Đi tới cửa trường học. Không biết nên làm gì. Phương Du phụ thân là phụ cận một trường đại học lão sư. Làm người phi thường gàn bướng. Nếu như biết rồi Phương Du dĩ nhiên dẫn dắt bạn học bãi khóa, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc Phương Du. Nếu như Phương Du không nói cho người nhà chuyện này, cái kia nàng khẳng định là không có cách nào phục khóa. Thế nhưng, nói cho người nhà chuyện này, nàng nhất định sẽ chịu đến xử phạt nghiêm khắc. Càng chủ yếu chính là, chuyện này, Phương Du căn bản không có sai, nhưng phải bị bức ép viết kiểm tra. Phương Du không muốn viết, thế nhưng không viết, được sao? Viên Thư Duật nghe xong, nội tâm dâng lên nhàn nhạt thương tiếc. Như vậy một giường như nắng gắt cô gái, lại muốn bị chuyện như vậy khó khăn quấy nhiễu. Thực sự là quá không nên. Viên Thư Duật lại sờ sờ cô gái lông xù tóc. Nữ tóc của đứa bé phi thường tế. Hơn nữa rất mềm mại, rất thuận trượt, mặc dù là tóc ngắn. Thế nhưng mò lên phi thường thoải mái. Cô gái vóc dáng không cao. Đỉnh đầu vẫn chưa tới bờ vai của hắn. Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn. Trên mặt mặc dù có chút khổ não. Thế nhưng càng nhiều chính là quật cường. Viên Thư Duật này một chốc cái kia đột nhiên sản sinh một loại kích động. Muốn đem như vậy cô gái liền như vậy chân ẩn đi. Che trở lên. Sau đó mãi đến tận thiên hoang địa lão. Viên Thư Duật nói chuyện này, ta sẽ giúp ngươi đến xử lý, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại, nói, Viên Thư Duật liền bấm Cao Tiếu Sinh di động, ở trò chuyện bên trong, đại khái nói rồi một hồi chuyện đã xảy ra, sau đó, tự thuật một hồi Phương Du tình huống bây giờ, chỉ ra Phương Du là chính mình bạn rất thân, là mình muốn chăm sóc người, Cao Tiếu Sinh suy nghĩ một chút. Làm cho nàng đem có quan hệ Ngô Quế Xuân làm sao thể phạt học sinh. Sỉ nhục học sinh, đánh học sinh sự tình viết thành một vật liệu. Sau đó giao cho ta chỗ này đến. Ta sẽ xử lý. Viên Thư Duật rõ ràng. Viết vật liệu chỉ là một trình tự thôi. Mặc kệ như thế nào. Cái này Ngô Quế Xuân khẳng định là muốn ngã. Viên Thư Duật cho Phương Du nói sự tình. Sau đó đem Cao Tiếu Sinh số điện thoại di động để cho Phương Du. Phương Du nói rằng, ta khẳng định là không thể trở về nhà đi viết. Viên Thư Duật nói rằng, đi theo ta, nói, Viên Thư Duật kéo Phương Du tay. Nắm Phương Du tay hướng về trường học đối diện đi đến. Cô gái tay thịt vô cùng mềm mại, dắt đến hết sức thoải mái. Lòng bàn tay có một chút mỏng manh cái kén. Hẳn là chơi xà đơn lưu lại. Viên Thư Duật đột nhiên sản sinh một loại. Liền như vậy nắm tay tiếp tục đi ý nghĩ. Đến trường học đối diện, Viên Thư Duật lôi kéo Phương Du liền đi tiến vào một nhà tên là Kỳ Duyên Gió trà sữa tiệm. Trà sữa tiệm không lớn, đại khái chỉ có hơn 40 bình. Bên trong đặt 5 cái bàn. Bình thường, trà sữa chủ quán muốn khách hàng đều là học sinh. Nơi này trừ bán trà sữa, còn bán nước trái cây, băng kích lâm, còn có một chút đơn giản thực phẩm. Tỉ như hamburger, cuộn thịt gà, quan đông nấu, bánh gato, bánh mì, các loại. Vào lúc này, sắp lên lớp, trà sữa tiệm không có người nào. Viên Thư Duật lôi kéo Phương Du ngay ở một tấm dựa vào tường bàn ngồi xuống. Người liền ở ngay đây viết vật liệu. Viết xong vật liệu, liền đánh ta vừa nãy đưa cho ngươi cái kia số điện thoại di động. Sau đó chờ hắn tìm đến ngươi nắm vật liệu. Vật liệu đưa trước đi. Phỏng chừng nhiều nhất 2 ngày. Ngươi là có thể phục khóa. Mấy ngày nay, ngươi liền ở chỗ này cửa hàng trà sữa. Chính mình đọc sách, chính mình chơi. Vốn là, ta có thể cùng ngươi. Thế nhưng, ta mấy ngày nay vừa vặn có chuyện. Muốn đi huyện khác một chuyến. Vì lẽ đó, tất cả mọi chuyện đều muốn chính ngươi tới làm. Phương Du gật gật đầu. Được rồi, ta liền ở ngay đây viết vật liệu. Học trưởng, cảm tạ ngươi. Viên Thư Duật lại xoa xoa Phương Du tóc ngắn. Chuyện nhỏ, nói. Viên Thư Duật hướng đi trà sữa tiệm lão bản. Lấy ra một tờ 100 nguyên đại sao. Số tiền này ngươi cầm. Mấy ngày nay, khi đi học, nàng liền ở tại ngươi trong cửa hàng. Nàng muốn uống gì, muốn ăn cái gì ngươi cứ việc chuẩn bị. Nếu như không đủ, qua mấy ngày ta đã trở về. Cho ngươi bù đắp, lão bản vui cười hớn hở tiếp nhận tiền. Đếm đếm, được rồi, tuyệt đối được rồi. Phương Du có chút không dễ chịu. Học trưởng, ta có tiền. Viên Thư Duật cười cợt. Ngươi mấy ngày nay muốn vẫn ở lại đây. Phiền phức trà sữa chủ tiệm. Cũng không thể điểm một ly trà sữa liền từ sớm ngồi vào muộn đi. Vì lẽ đó, cho người ta một ít tiền là nên. Ta không phải nói cái này. Chấm ngoặc kép, Phương Du còn chuẩn bị nói cái gì? Bị Viên Thư Duật cắt đứt. Được rồi, ngươi thích uống mùi vị gì trà sữa? Ta nhường lão bản làm cho ngươi. Phương Du thở ra một hơi. Ta yêu thích cây đu đủ. Muốn nhiều hơn chân châu. Được, lão bản. Đến 2 cái bên trong ly cây đu đủ trà sữa. Đều muốn tăng cường chân châu. Được rồi, không có vấn đề. Lão bản trên mặt mang theo nụ cười đi làm trà sữa. Rất nhanh, lão bản đem trà sữa bưng tới. Viên Thư Duật cùng Phương Du một người một ly uống lên. Cô gái mím môi ba. Hấp chuồn mất trà sữa dáng vẻ. Xem ra quá đáng yêu. Viên Thư Duật nhìn đều có trong nháy mắt sững sờ. Viên Thư Duật cũng là âm thầm kỳ quái. Chính mình ngày hôm nay là làm sao? Phương Du dung mạo chỉ được cho thanh tú. Không tính mỹ nữ. Thế nhưng, nàng nhất cử nhất động. Một cái nhíu mày một nụ cười. Nhường Viên Thư Duật đều không tên động lòng. Chủ yếu nhất chính là, cô bé này mới lên mồng 3. 13, 4 tuổi, chẳng lẽ mình bám thân thần long sau khi sống lại, yêu thích sao? Viên Thư Duật dùng ống hút đâm thủng mặt trên màng ni lông mỏng, cũng bắt đầu uống lên trà sữa. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật di động vang lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.